Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2910, Không Đứng Đắn Thế Giới 7. Người đăng, HGSOZIMOZC. Xác thực thật cực khổ. Nhưng là vì cùng bên ngoài không người thân cận cứng. Rắn tổ hợp lại với nhau. Ngược lại làm vốn dĩ người thân cận cách ly. Đây là, không đáng. Tình huống của bọn hắn bởi vì có liên hệ máu mủ. Càng thêm kiên cố, càng thêm thích hợp bão đoàn sưởi ấm. Ninh Thư làm Lan Hảo Hảo tu luyện. Bọn họ muốn chuẩn bị dọn nhà. Lan kinh ngạc hỏi, chúng ta vì cái gì muốn dọn nhà? Ninh Thư giải thích nói, đổi chỗ khác sinh hoạt đi. Thế nhưng là thân phận nghiệm chứng là một cái đại phiền toái. Chúng ta thật vất vả nhận được đế quốc cư dân chứng minh. Đi những tinh cầu khác, đi cái khác đế quốc, lại muốn một lần nữa xin. Vì cái gì muốn làm như thế? Lan mặc dù không ra khỏi cửa, nhưng là trong nhà có trí não, tri thức gì đều có thể theo trí não thượng biết. Trí não kết nối tinh tế mạng lưới, trừ phi một ít đặc biệt cơ mật đồ vật, tinh tế trên internet đều có. Trí não tương đương với máy tính, nhưng là so máy tính cao cấp nhiều. Lan một phen cơ hồ khiến Ninh Thư bỏ đi dọn nhà ý nghĩ. Lan hỏi, ca ca vì cái gì nghĩ dọn nhà? Chẳng lẽ là bởi vì sợ có A phát hiện? Ta sao? Nhưng chỉ cần là có người địa phương, liền có người quản lý người lãnh đạo. Liền có A, trừ phi là hoang tàn vắng vẻ tinh cầu. Cho dù là hoang tàn vắng vẻ tinh cầu, cũng hẳn là có đế quốc người tại đóng giữ. Gặp một cái đầu óc rất thông minh o đệ đệ. Ninh Thư biểu thị vô lực phản bác. Đúng vậy a, chỗ nào đều có a. Nhưng là nơi này a tất cả đều bị nàng kéo vào sổ đen bên trong. Đệ a, chúng ta không đi ra đi một chút. Như thế nào gặp được mới a đâu? Như thế nào gặp được đáng giá phó thác? Lại có thể làm dịu phát tình đau khổ a? Đâu? Ninh Thư trực tiếp nói. Ta đã khảo sát nơi này a. Nơi này a không tốt. Lan, Ninh Thư đột nhiên có loại chọn con rể cảm giác. Thực lực quan trọng, nhân phẩm rất trọng yếu. Ninh Thư nói, nhanh lên tu luyện, đến lúc đó chúng ta luận võ chọn rể. Có thể đánh bại ngươi a, các ngươi liền có thể trao đổi tin tức tố. Lan, ca a đồng dạng đều có cơ giáp, có chiến cơ, có trong nháy mắt đem người dây thành cặn bã vũ khí. Lan gân xanh trên trán nhảy lên. Ca ca gần nhất càng thêm ra yêu suy tưởng. Ninh Thư, ta mẹ nó, nhiệm vụ này độ khó là không phải cấp độ SSS. Đệ a, kia lúc trước ngươi là thế nào quay vòng tại một cái tinh cầu lại một cái tinh cầu? Ninh Thư trước tạm thời không nói, còn là tu luyện đi. Thế giới này giống như không thể sử dụng quy tắc. Không thể sử dụng cũng tốt, vạn nhất chính mình duỗi ra dây leo, phô thiên, cái đĩa, lập tức liền muốn bị sở nghiên cứu chộp tới nghiên cứu. Những người này vì khoa học kỹ thuật phát triển, cái gì đều nghiên cứu, giải, phẫu cá nhân là cái lông tuyến a, bất quá chính mình lực lượng liền suy yếu rất nhiều, tu luyện tuyệt thế võ, công cũng không biết có thể hay không chộp tới nghiên cứu. Dù sao vỗ chính là một cái dấu ngón tay. Vậy ngụy trang thành a. Bất quá Lan căn cứ cầu thật thái độ, vẫn như cũ tu luyện tuyệt thế võ công. Muốn biết thân thể trong chảy xuôi ngân quang rốt cuộc là cái gì quỷ. Ninh Thư tăng nhanh kiếm tiền tốc độ, bởi vì có tinh thần lực tại quét hình, những này vứt bỏ chiến hạm cơ giáp, vừa quét qua đi qua, liền biết bên trong có cái gì, có bao nhiêu đắt đỏ kim loại hiếm. Không có nàng liền không hủy đi. Mỗi lần mở ra đều đặc biệt cố sức. Mặc dù luyện tuyệt thế võ công khí lực lớn, nhưng là Ninh Thư hay là không muốn đem khí lực phế tại vô dụng địa phương. Như vậy hiệu suất liền cao điểm. Tìm được kim loại hiếm liền nhiều một chút. Nhưng là hiện tại bên cạnh thêm một người, không có việc gì liền hướng bên người nàng tản bộ, thỉnh thoảng phụ một tay. Người này chính là trước đó đưa bánh gato Gao. Ninh Thư vừa nhìn hướng hắn thời điểm, Gao liền lộ ra cười ôn hòa ý. Ngươi, Nếu không thích ăn bánh gato, đối bơ dị ứng, có thể ăn cái gì những vật khác. Từ xưa đến nay cô gái phương thức đều là cho đối phương đồ ăn. Sao? Người ăn, người ăn, người ăn ăn ăn. Ninh Thư mỉm cười nói. Không cần, ta đối với mấy cái này đều không có hứng. Thú, lúc này, vứt bỏ chiến hạm thu nhận trận quản lý người đi tới hỏi. Các ngươi, trong tay ai có kim loại hiếm cỗ? Mang tới, Ninh Thư lập tức nói. Ta chỗ này có tiền bâu ơ tới cửa. Ninh Thư đi theo quản lý nhân thân về sau. Đến phòng trước, nhìn thấy cả người, trên có cơ giáp người đang chờ. Có bao nhiêu cỗ, đều lấy ra, ta muốn hết, người nam nhân này nói. Ninh Thư nhìn thấy người nam nhân này, lập tức nghĩ trợn trắng mắt, oan gia, ngõ hẹp nha, chính là gia hỏa này nắm người ủy thác, cũng là cái thứ nhất chiếm hữu cho. Lan đánh lên đánh dấu A, Ninh Thư lề mà lề mề, nghĩ quay người rời đi. Quản lý người đối Ninh Thư nói, nhanh lên lấy ra, Ninh Thư không có cách nào mở ra cái túi, lấy ra theo cơ giáp cùng trên, chiến hạm chóc xuống kim loại, người nam nhân này hút lấy cái mũi, không có đi xem kim loại hiếm, ngược lại, cầm cái mũi tại Ninh Thư trên người ngửi ngửi, cởi phòng phóng xạ quần áo, cái này mạng người khiến Ninh Thư nhíu mày bất động, quản lý người vội vàng nói. Để ngươi cởi ngươi, liền cởi, nhỏ giọng nhắc nhở Ninh Thư. Hắn là Alpha, khác ngỗ nghịch hắn, A có thân phận địa vị, có thực lực, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ninh Thư híp mắt nhìn cái này A, bỏ đi bọc tại bên ngoài phòng phóng xạ áo. Khoác, nam nhân cái mũi cơ hồ dán tại Ninh Thư trên người. Theo thượng đổ xuống ngửi, ngửi Ninh Thư. Ninh Thư muốn bắt đem phân dán trên mặt hắn, để ngươi ngửi, cùng cẩu đồng, dạng, ngươi là O, không đúng, ngươi không phải O, ngươi chỉ là trên người nhiễm, phải Omega hương vị, ngươi tiếp xúc qua Omega. Heller khẳng định nói, Ninh Thư mờ mịt lắc đầu, Omega, không có nha, tin tức tố bao quát mùi, chất lỏng cái gì, nàng cùng Lan sớm chiều ở chung. Trên người không thể tránh khỏi nhiễm phải một chút Lan hương vị. Loại này nông cạn cơ hồ không có hương vị căn bản là phát giác không được. Đối, tin tức tố không mẫn cảm B là không cách nào cảm giác được. Nhưng là đối tin tức tố nhất là nhạy cảm A, liền có thể ngửi được ngần ấy như, có như không không thể nhận ra giác mùi. Ninh Thư không phăng có thể nói, trời mới biết ra hỏa này thế mà chạy đến nơi đây tìm đến kim loại hiếm. Lan, không có đi ra ngoài bị Heller bắt lấy, ngược lại theo trên người nàng mở ra, kịch bản, như vậy tiếp theo, Heller híp mắt, xích lại gần Ninh Thư ngửi ngọt ngào tin tức tố, hỏi, người ở, đâu tiếp xúc qua O, tên gọi là gì, nói cho ta, sẽ cho ngươi khen thưởng. Ninh Thư lắc đầu, mờ mịt nói, ta chỉ là một cái B, ta có thể ở nơi nào tiếp. Xúc một cái hy hữu O, vị này Alpha, ngươi có phải hay không ngửi sai rồi? Heller ha ha cười một tiếng. Hắn có một đầu trương dương mái tóc màu đỏ, phối, hợp tinh xảo, hình dáng rõ ràng khuôn mặt. Alpha cường công khí chàng 2M8. Nói cho ta, không thì ta có rất nhiều loại phương pháp để ngươi nói ra. Ninh Thư lập tức nghĩ đến người ủy, thác nhận cực hình. Sắc mặt có điểm khó, coi, vẫn lắc đầu, ta chưa có tiếp xúc qua O, coi như ta tiếp xúc qua, cũng có, thể là ngoài ý muốn gặp, sau đó một chút liền tách ra, người làm ta làm sao, biết cái nào là O, O lại không có dài hơn một cái lỗ mũi, ta chỉ là một cái B, ta lại không ngửi, thấy được, Ninh Thư một mặt biệt khuất thêm u oán nói, hết chương.